Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 572, một tiếng hót lên làm kinh người. 4. Nếu Viên Chính Thạc vừa nãy như vậy không khách khí, Mạnh Tử Đào cũng quyết định thể hiện ra chính mình cứng rắn một mặt. Hắn cầm ống nói lên, bắt đầu chậm rãi mà nói đến, cảm tạ vị bằng hữu này cho ta lên tiếng cơ hội. Trước đó, ta trước tiên nói rõ một điểm, đón lấy ta biểu đạt chính là ta quan điểm của chính mình, và những người khác không có quan hệ. Đại gia nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, tất cả đều bỗng cảm thấy phấn chấn, ám đạo có trò hay nhìn. Bên cạnh đạo diễn thì lại hướng về Mạnh Tử Đào liên tiếp ra hiệu, để Mạnh Tử Đào không muốn kể ra cái gì thái quá lời nói đến, không muốn đem bầu không khí làm quá cương. Liền nghe Mạnh Tử Đào nói tiếp, đầu tiên ta cho rằng, quốc gia chúng ta cận đại cùng đương đại thư pháp một cho tới hôm nay sẽ không có bị chính danh quá. Cái gọi là hiện đại phái. Cái gọi là hiện đại phái, nói trắng ra chính là không yêu tập viết chữ. Manh cầu đường tắt, đương nhiên, ta nói như vậy cũng không phải một gậy tre đánh chết tất cả mọi người. Nhưng ít ra hiện tại, vẫn không có để ta tán đồng, hiện đại phái, đại sư. Chúng ta liền lấy Viên lão sư này tấm tác phẩm tới nói, chúng ta có thể lý giải cái này, tác phẩm thô cuồng cùng cứng cáp mà chẳng chịt có hứng thú mùi vị. Nói nghệ thuật tạo hình không cần nhiều nghĩ, nhưng then chốt đây tuyệt đối không phải một cái tốt thư pháp tác phẩm. Lại không nói tập viết chữ không sâu, bút pháp bạc nhược, cũng thiếu hụt kết tự vẻ đẹp. Chớ nói chi là cái gọi là phong cách cổ cùng ý nhị. Không ra ngô ra khoai, cùng chính thống thư pháp đi ngược lại. Nói thật, Viên lão sư như vậy thư pháp, không cần tập viết chữ đều có thể viết. Không hề kỹ thuật hàm lượng, chỉ có điều đơn thuần theo đuổi kết tự kỳ dị. Bút pháp đột ngột, hết sức cầu biến, kết cấu khuếch đại, hay là thư họa một thể. Cầu được họa bên trong có chữ viết, tự bên trong có họa cái gọi là vẻ đẹp, xảo diệu, vân vân. Đương nhiên, nếu như muốn nói, cái gọi là hiện đại phái thư pháp chính là muốn cùng chính thống thư pháp đi ngược lại. Không cầu chính thống, nhưng cầu quái dị, như vậy mới có mùi vị. Vậy cũng có thể xem như ta không nói. Cuối cùng ta muốn nói đúng lắm. Từ xưa tới nay, Hoa Hạ liền xưa nay sẽ không có quá dựa vào trò gian thành công đại sư. Nhìn thấy Viên Chính Thạc, mặt ngoài bình tĩnh, hai tay nhưng ở khẽ run, Mạnh Tử Đào âm thầm cười cười vài tiếng, tiếp theo mỉm cười nói, Viên lão sư, ta những câu nói này nói có thể có chút nặng, hy vọng ngài đừng để ý a. Ta cũng là nhìn việc không nhìn người. Mã thôi, sư phụ của ngươi là Trịnh An Chí liền không được hiểu rõ sao? Hiện tại đại gia đã biết rồi thân phận của Mạnh Tử Đào. Lại ngông cuồng như vậy, dù như thế nào, ta cũng là trưởng bối. Chỉ bằng ngươi này chưa dứt sữa tiểu tử cũng có thể nói như vậy ta. Đương nhiên, cái ý niệm này Viên Chính Thạc cũng là ở nói thầm trong lòng một hồi. Hắn hít một hơi thật sâu, gắng gượng nụ cười nói rằng, hiện tại có không ít thư pháp thật yêu người đối với hiện đại phái thư pháp hơi có chút thành kiến. Ta cho rằng đây là sự vật phát triển trong quá trình tất nhiên hiện tượng. Lương tệ một ngày nào đó có thể đại hành kỳ đạo. Ta tin tưởng theo đại gia thẩm mỹ quan niệm tăng lên, đối với hiện đại phái thư pháp nhận thức gặp trở lại quỹ đạo bình thường đến. Vốn là đại gia còn cảm thấy Mạnh Tử Đào tuy rằng đạo lý không thành vấn đề, nhưng nói có chút nặng. Nhưng Viên Chính Thạc lời nói này lại làm cho rất nhiều người nói thầm một tiếng, nên ngoặc kép, người Viên Chính Thạc thư pháp chính là lương tệ, chúng ta thư pháp chính là liệt tệ. Này tên gì nói mà, nhìn người chung quanh đối với vẻ khinh thường, Viên Kính Đức trong lòng cũng vô cùng tức giận. Hơn nữa bởi cảm thấy Mạnh Tử Đào cùng vợ trước quan hệ không bình thường, để hắn càng thêm ghi hận Mạnh Tử Đào. Hắn đột nhiên mở miệng nói, Mạnh lão sư nếu cho rằng hiện đại phái thư pháp không còn gì khác, có được hay không biểu diễn một hồi thư pháp của chính mình, cũng cho chúng ta có thể tâm phục khẩu phục. Mạnh Tử Đào hướng về Viên Kính Đức khẽ mỉm cười nói, đây đương nhiên là không thành vấn đề. Có điều chúng ta cũng có thể tuân thủ đại hội quy củ. Người nói đúng hay không? Viên Chính Thạc cười ha ha nói. Như vậy đi, Mạnh lão sư hiện tại là có thể tới. Ta chủ động lui ra. Bỏ phiếu cũng không cần phải. Kỳ thực hắn sở dĩ làm quyết định này. Vừa đến là không nghĩ một lát đạt được một cái thấp phân để cho mình càng thêm lúng túng. Mặt khác hắn cho rằng Mạnh Tử Đào thư pháp trình độ khẳng định cao không đi nơi nào. Dù sao tuổi bãi ở đây. Hắn có chút không kịp đợi muốn báo một mũi tên mối thù. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Mạnh Tử Đào. Ý nghĩ của mọi người cùng Viên Chính Thạc gần như đều cho rằng Mạnh Tử Đào tuổi còn nhỏ. Thư pháp trình độ cao không đi nơi nào. Viên Chính Thạc thư pháp coi như không sánh được Dương lão mọi người. Nhưng cũng có thể quyền có thể điểm chỗ. So với đại bộ phận nghiệp dư thư pháp người đam mê nhất định phải xuất sắc một ít. Cũng không phải nói không hề có một chút chỗ thích hợp. Mà Mạnh Tử Đào thư pháp trình độ có thể dễ chịu Viên Chính Thạc sao? Đại đa số người trong lòng đều đối với này đánh một cái dấu chấm hỏi. Bởi vì đối với Mạnh Tử Đào không biết. Rất nhiều người đều cảm thấy Mạnh Tử Đào lên đài có điều là tự rước lấy nhục mà thôi. Đến lúc đó không chỉ là hắn mất mặt, Trịnh An Chí cũng theo mất mặt. Có điều, hiện trường cũng không thiếu thích xem náo nhiệt. Đương nhiên sự náo động đến càng lớn càng tốt. Hơn nữa đối với Mạnh Tử Đào có thể leo lên Trịnh An Chí hết sức ghen tị. Nếu như có thể nhìn thấy Mạnh Tử Đào mất mặt, cũng có thể thỏa mãn bọn họ ác thú vị. Bởi vậy nhìn thấy Mạnh Tử Đào lên đài, đều hưng phấn không thôi. Phùng Lệ Tuyết trong lòng càng thiên hướng Mạnh Tử Đào, giúp đỡ nói chuyện nói. Mạnh lão sư, nếu không ngươi trước tiên chuẩn bị một chút. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Không cần, ta hiện tại là có thể bắt đầu. Phùng Lệ Tuyết trong lòng hơi run run, nghĩ Mạnh Tử Đào là thật sự có tự tin thắng lợi. Vẫn là quá ngông cuồng tự lớn. Bên cạnh Viên Chính Thạc trong lòng liên tục cười lạnh. Người trẻ tuổi quả nhiên là người trẻ tuổi. Thư pháp sáng tác làm sao cũng đến chuẩn bị một chút đi. Coi như là hắn đối với mình tự tin rất đủ. Vừa nãy cũng là quen thuộc một hồi văn chương. Trong lòng ấp ủ một hồi mới dám viết. Mặt khác, một bức tốt thư pháp. Nhất định phải đem nội dung ẩn chứa ý cảnh biểu hiện ra. Chỉ là tự đẹp đẽ. Không có vị nói sao hành. Cho nên nói, thư pháp đề tài nội dung lựa chọn đồng dạng là rất trọng yếu. Viết thời điểm còn muốn hòa vào cảm tình ở bên trong. Tùy tùy tiện tiện liền có thể viết xong tác phẩm đi ra. Mạnh Tử Đào khi hắn là thư pháp đại sư sao? Mạnh Tử Đào làm sao có khả năng không hiểu đạo lý này? Trên thực tế, hắn từ biết được muốn tới tham gia thư pháp giao lưu hội thời điểm. Cũng đã đang suy nghĩ chính mình muốn viết đề tài. Chọn xong sau khi, liền bắt đầu cảm thụ trong đó ý cảnh. Cho nên nói, cũng không phải hắn ngông cuồng tự đại, mà là đã làm ở phía trước. Mạnh Tử Đào đối với bên cạnh Viên Chính Thạc ngoảnh mặt làm ngơ. Đi tới thư pháp trước bàn, cầm lấy bút lông cảm thụ một hồi, tiếu một chút mực nước, hơi nhắm mắt, nửa ngày, hắn mãnh đến mở mắt ra. Cả người khí thế vì đó biến đổi, để bên cạnh người chủ trì cùng Viên Chính Thạc tâm thần cũng vì đó chấn động. Mạnh Tử Đào hạ bút rất nhanh, có một loại quyết chí tiến lên khí thế. Hiệp khách hành, ba chữ lớn hạ xuống giấy trắng bên trên. Phảng phất một vị vô đối thiên hạ bạch y hiệp khách bày ra ở mặt của mọi người trước. Triệu khách man Hồ Anh, Ngô Câu Xương Tuyết Minh, chấm ngoặc kép. Nguyên vốn còn muốn lát nữa cố gắng cười nhạo Mạnh Tử Đào Viên Chính Thạc nhất thời sửng sốt. Một đôi mắt trợn thật lớn, miệng đều không đóng lại được, đầy mặt khó mà tin nổi. Kỳ thực không đơn thuần là hắn, coi như là hiểu rõ Mạnh Tử Đào thư pháp trình độ Hứa Hữu Hạo cùng Nhậm Khả Hân. Giờ khắc này trong đôi mắt cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Chớ nói chi là những người khác, mọi người đều cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Tại sao một cái mới chừng 20 người trẻ tuổi lại có thể ủng có cao siêu như vậy thư pháp trình độ? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không tin tưởng đây là Mạnh Tử Đào viết. Chỉ bằng như vậy trình độ hoàn toàn có thể xưng vì là đương đại thảo thánh. Trên thực tế, Mạnh Tử Đào thư pháp hoàn toàn truyền đến Thảo Thánh Trương Chi. Nói hắn là Thảo Thánh đương nhiên cũng không quá đáng. Đương nhiên Lạc Hạ tối hậu một bút, thu hồi trong tay bút lông lúc. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều trầm tĩnh ở Mạnh Tử Đào thư pháp tác phẩm bên trong. Thật lâu không thể tự thoát ra được. Sau một chốc, đại gia lục tục phục hồi tinh thần lại. Phùng Lệ Tuyết chấn định một hồi tâm thần. Cười nói. Nói thật, ngày hôm nay trận này giao lưu hội. Cho ta một cái lại một niềm vui bất ngờ. Đặc biệt Mạnh lão sư tác phẩm. Thật giống như là đỉnh cho Mo Lăng Ma. Mà ta nhưng là dưới chân núi con kiến. Cũng không biết lấy cái gì ngôn ngữ mà hình dung được ta đối với nó ngưỡng mộ. Mạnh Tử Đào khiêm, Tốn Địa khoát tay áo một cái. Ngài quá khen, Phùng Lệ Tiết cười nói. Ta nói không có chút nào vì là quá. Không tin ngươi hỏi một chút mọi người ý kiến. Mặt khác, ta cũng phải cảm tạ ngài. Tác phẩm của ngài vừa ra. Cơm tối hôm nay nói vậy liền không cần ta mời khách. Mạnh Thành làm bộ kinh ngạc nói. À, đều vào lúc này, ngươi còn muốn trước đánh cược à, Phùng Lệ Tiết cười nói. Hết cách rồi, tiểu gia đình chỉ có thể tính toán tỉ mỉ. Có thể tỉnh một điểm là một điểm rồi. Chu vi vang lên một trận tiếng cười khẽ. Bầu không khí lại sinh động một chút. Mạnh lão sư, chúng ta bước đi hay là muốn đi tới? Không biết ngài muốn vị nào lão sư lời bình tác phẩm của ngài? Mạnh Tử Đào đều làm ra như vậy thư pháp tác phẩm. Mạnh Thành cảm thấy quy tắc cũng phải biến đổi. Liền dứt khoát để Mạnh Tử Đào chính mình chỉ định lời bình lão sư. Mạnh Tử Đào nhìn một chút rụt đầu rụt cổ Viên Chính Thạc. Có chút mặc kệ hắn. Liền nhìn về phía khách quý tịch. Thấy Hứa Hữu Hạo hướng hắn ra hiệu đừng làm cho hắn lời bình. Hắn liền lựa chọn Dương Lão. Dương Lão có chút tình khó có thể tự kiềm chế. Cầm microphone có chút kích động nói rằng. Châm ngôn nói. Đạt người sư phụ. Vì lẽ đó ta muốn cảm tạ Mạnh lão sư cho ta cơ hội lần này. Mặt khác, ta trong nội tâm cũng có chút kinh hoàng. Lo lắng cho mình lời bình không đúng chỗ. Kính xin Mạnh lão sư thứ lỗi. Mạnh Tử Đào khách khí nói rằng. Dương lão ngài quá khách khí. Bị sư phụ của ta biết rồi. Cần phải dạy bảo ta không thể. Nếu như hắn dám dạy bảo ngươi. Cái kia ta liền hôn tự tới cửa với hắn nói một chút. Dương lão cười ha ha, tiếp theo vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc, nói thực sự, Mạnh lão sư chữ thảo, ta cho rằng có thể cùng Trương Chi, Trương Húc, Hoài Tố mọi người sánh ngang, ta tạm thời tổng kết trở xuống vài điểm, một là mãnh liệt cảm giác tiết tấu khiến tác phẩm sinh, ra vận động lực cùng lực xung kích, ở về điểm này Mạnh lão sư thành công đem lực vận dụng đến thư pháp nét biến hóa trên. Khiến bút trên giấy vận động trong quá trình sản sinh ngừng ngắt. Ngưỡng trách, kiệt xuất, đột biến. Khiến cá tính lộ liễu phát huy đến mức tận cùng. Chỉnh bức tác phẩm khí thế như thác nước đổ ảo ảo. Xung kích giản minh, lại như gió nhẹ dương liễu. Quýnh na yêu kiều, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt dùng bút. Liền dường như thơ bên trong hiệp khách. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Hay là cả bài hiển hiện ra biến hóa thất thường cảm giác. Tự thế khoảng trường, trái phải ca trách, phong cách viết lão lạt, kết cấu đãng giật, làm cho tác phẩm nắm giữ hiểm tuyệt, đột biến, bành trướng cùng nội liễm tư thế. Chúng ta phảng phất có thể nghe thấy tự nét ở vận động bên trong từng trận vang vọng. Ba là mặc, như vạn ngàn, thoải mái tràn trề, quốc họa bên trong có mặc phân năm màu câu chuyện. Lợi dụng mặc chi nùng, nhạt, làm, thấp có thể làm cho hình ảnh sinh ra vô cùng biến hóa. Hiển hiện ra sinh cơ bừng bừng thú vị, mà Mạnh lão sư tại đây bức tác phẩm bên trong thông thạo vận dụng những kỹ xảo này. Do đó tăng cường tác phẩm thị giác hiệu quả, đem chướng mặc phương pháp phát huy đến mức tận cùng. Đáng tiếc chính là dùng mặc kém một chút, nếu như lại phối hợp thật mặc, chà chà, chấm ngoặc kép. Bốn là Mạnh lão sư bút pháp biến tròn chuyển khó lường, vận dụng khuếch đại, khuấy động nhảy lên, mới bẻ gãy sức lực rất, hơn nữa thư pháp bút họa đặt bút nơi khuếch đại viết hình thái. Phát triển vì là viết thành điểm, phiên hào bình phụ vận hành phương pháp, hoặc chấm tròn, hoặc mới điểm, hoặc trích điểm, thêm vào bút họa kiên cường sức lực trực, hình thành tráng kiện tuyến chất cùng khuấy động lên phục dùng bút tiết tấu. Tổng hợp lên, này trong thơ dung cùng Mạnh lão sư thư pháp bổ sung lẫn nhau. Ở hắn sách điện tử sinh động hoạt bát địa tái hiện Lý Bạch thơ bên trong hiệp khách hình tượng. Chỉnh bức thư pháp như mưa rào gió xoáy, ngang dọc phóng túng, làm cho người ta cảm thấy rồng cuốn hổ trồm, bôn xà phi ngựa nghệ thuật hưởng thụ. Chấm ngoặc kép, Dương lão một trận dõng dạc lời bình, đem chỉnh bức tác phẩm đặc điểm từng cái vạch ra, để Mạnh Tử Đào có chút ít cảm khái ánh mắt chi lão lạt. Lúc này mới thời gian ngắn ngủi, lại có thể nhìn ra nhiều như vậy nội dung, không thể không nói gừng càng già càng cay, làm hắn không khỏi vỗ tay. Những người khác cũng đều theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thật lâu không thể ngừng lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.